Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chùa offline. Flubber Town, Pokemon trung tâm, giờ phút này đã là đêm hôm khuya khoát, bên ngoài đầy sao lấp lóe, nhưng là ở chỗ này xác thực 10 phần náo nhiệt. Tuyệt đại bộ phận người cũng đang thảo luận lấy hôm nay câu cá giải thi đấu may mắn nhất thiếu niên. Kia, thỉnh thoảng còn bạo một cái nói tục, nghe một bên cô mây khóe miệng quất thẳng tới. Các ngươi có biết hay không? Trong miệng các ngươi nói tới cái kia may mắn liền đứng tại các ngươi bên người. Các ngươi dạng này thật được không? Serena hé miệng cười trộm. Samantha càng là cười trên nỗi đau của người khác. Cô mây im lặng nhìn hai nữ một chút. Sau đó bấm giáo sư ốc màn hình. Nha, là cô mây à, đã lâu không gặp. Giáo sư ốc bưng một tô mì, cười híp mắt đối cô mây lên tiếng chào hỏi. Hanako Aji lại có chuyện đi ra ngoài sao? Thấy cảnh này cô mây có chút ngoài ý muốn. Nếu như Hanako Aji ở đây, là tuyệt đối sẽ không để giáo sư ốc ăn mì tôm. Với lại lần trước cô mây thế nhưng là nhớ kỹ giáo sư ốc còn hướng mình phàn nàn hắn những cái kia. Mì tôm toàn bộ bị Hanako vứt bỏ. Làm sao hôm nay lại ăn được? Đoán chừng Hanako Aji ra ngoài có việc. Ai? Người nói không sai. Người Hanako Aji ra ngoài có chuyện. Ta đây lại không có cái kia cái thời gian. Cho nên chỉ có thể chấp nhận một cái. Ha ha. Ta tin ngươi ta. Cô mây khóe miệng giật một cái, quả quyết rời đi chủ đề, tay thò vào ba lô lục lọi ra một viên thâm thúy bảo thạch đặt ở màn hình trước mặt thấp giọng hỏi. Tiến sĩ, người biết cái này là cái gì sao? Cái này à, giáo sư ốc xích lại gần nhìn một chút, sau đó buồn bực ngán ngẩm nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Bất quá là một viên lai óp thôi. Có cái gì đáng giá ngươi thần bí hề hề? À. Cô mây ngạc nhiên, Lyop, vật này hắn biết à, Lyop à, là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, tại đối chiến bên trong có thể khiến cho Pokemon kỹ năng uy lực một tiếng 30%. Bất quá đại giới liền là mỗi một lần sử dụng kỹ năng liền muốn tiêu hao hết 10% thể lực. Nhìn rất đáng sợ, cần tiêu hao 10% thể lực, nhưng là uy lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá đây là vật chỉ dùng được một lần, giá cả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không phải đâu, cái này câu cá giải thi đấu chủ sự Phương là ai à? Như thế keo kiệt, một bên Serena cùng Samantha cũng là há to miệng, một mặt không thể tin được. Thứ này cũng lấy ra làm hạng nhất ban thưởng, xác định không phải đang đùa chúng ta chơi. Ha ha, là hoen địa khu câu cá giải thi đấu à? Giáo sư ốc nghe vậy cười ha ha, theo cái kia hoạt động đơn thuần liền là giải trí tính. Lại không phải cái gì Pokemon đối chiến, các ngươi hy vọng bọn họ xuất ra vật gì tốt đến. Có đã tốt vô cùng. Nghe vậy, cô mây bọn hắn cẩn thận suy nghĩ. Giống như cũng là đạo lý này à, câu cá giải thi đấu câu đi lên Pokemon cũng không phải muốn lên giao. Nói trắng ra là bọn hắn cũng chính là lừa một điểm bán cá can tiền. Còn lại không có cái gì đạt được. Dưới loại tình huống này, muốn để bọn hắn xuất ra cái gì tốt phần thưởng cũng thật là làm khó bọn hắn. Nghĩ như vậy lời nói, cô mây liền bình thường trở lại. Dù sao mình hôm nay thu hoạch không ít, không cần thiết so đo những này. À, đúng, tiến sĩ, ta có một ít Pokemon muốn truyền tống đi qua. Người tiếp thu một cái. Bỗng nhiên, cô mây nghĩ đến tự mình cõng trong bọc một chút Pokemon. Cười đối giáo sư ốc lên tiếng chào. Liền bắt đầu đem Pokebo lấy ra bỏ vào truyền tống trang bị bên trong. A a, giáo sư ốc một mặt ngạc nhiên. Cô mây ra hỏa này thế nhưng là rất lâu không có truyền tống tới Pokemon. Không nghĩ tới hôm nay có. Thật đúng là làm cho người có chút ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn về sau, giáo sư ốc cũng có chút mong đợi. Sẽ là dạng gì Pokemon đâu? Pokebo một cái tiếp theo một cái biến mất. Lần này cô mây vọt đưa qua không có Magikarp. Những cái kia Magikarp đều bị cô mây phóng sinh. Nói thật, Giáo sư Ốc sở nghiên cứu bên trong đại khái chính là không bao giờ thiếu Magikarp. Lần này truyền tống đi qua nói chung đều là ba người bọn họ câu được Pokemon. Đại đa số đều là Goldin loại hình. Đương nhiên, trong đó một cái kia Horsea cũng tại. Lại có Horsea, tốt ngươi tên tiểu tử. Lợi hại a. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình Pokemon. Giáo sư Ốc hai mắt tỏa ánh sáng. Còn lại Pokemon cũng không cần nói. Hắn nơi này đều có. Nhưng là Horsea lại cực kỳ hy hữu. Hắn nơi này có là có. Nhưng đều không có bao nhiêu chỉ. Bởi vì bắt được Horsea trainer nhóm đều là lấy ra làm mình chủ lực sử dụng. Cũng sẽ không đem bọn hắn thả đến nơi đây gửi nuôi. Cái này mấy con Horsea hay là hắn cháu trai Gary vất vả chộp tới đây này. Hắc hắc, quá khen quá khen. Cô Mây cười cười, tiện tay tắt đi video. Cúi đầu mắt nhìn trong tay mình Jewel Offline. Trầm tư sau một lát trực tiếp đem nó ném cho Greninja. Đối với làm sao sử dụng cái này một cái Jewel Offline. Tốt nhất vẫn là Greninja Water Shuriken. Bay tay Shuriken có thể liên tục tiến công 2-5 lần. Nhưng là uy lực bình thường. Nếu như tăng thêm cái này một cái Jewel Offline lời nói. Cái này một cái kỹ năng liền cũng tìm được chất biến. Với lại chỉ là tiêu hao 10% thể lực. Chỉ là đáng tiếc. Cái này Jewel Offline là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Để cái này bảo châu giá cả thấp xuống thật nhiều. Tốt. Sự tình xong xuôi. Nghỉ ngơi đi. Duỗi lưng một cái. Cô Mây đánh cái hà hơi. Sau đó lôi kéo Serena liền đi vào gian phòng của mình. Một bên Samantha nói thầm một tiếng. Cũng đi vào theo. Vì cái gì đi theo vào? Còn không phải là bởi vì nay thiên thần kỳ bảo bối trung tâm dòng người lưu lượng đặc biệt nhiều. Cho tới không có có dư thừa gian phòng để một mình ngươi ở. Cho nên rất xin lỗi. Các ngươi cùng một chỗ đi. Dù sao trong gian phòng lớn cũng có mấy cái giường ngủ. Ngủ một đêm không có quan hệ gì. Lão đại, bọn hắn đi ngủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Pokemon trung tâm trong một góc khác. Kaiser tiểu đệ thấp giọng hỏi một câu. Thay phiên gác đêm. Kaiser cắn răng một cái. Hung hãn nói. Các huynh đệ, mấy ngày nay vất vả một cái. Nói không chừng bọn hắn ngày mai liền đi đâu. Tốt a, na lão đại ngươi tới trước. Ta hôm qua sự tình làm được quá muộn. Hiện tại rất mệt mỏi. Tiểu đệ sắc mặt cũng có chút khó coi. Đánh cái hà hơi. Kaiser, các ngươi là tiểu đệ vẫn là lão đại. Bó tay rồi một lát. Kaiser sờ mũi một cái. Ba người trực tiếp đi tới cô Mây gian phòng phía đối diện. Nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy cô Mây gian phòng hết thảy. Đương nhiên, bên trong là không thấy được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.